Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2023, chương 2024, Trảm Long. Phải biết, hắn tuy là chiếm cứ vạn long giới nhiều năm, nơi đây đó là hắn ở một dạng tương lai nếu là thành tựu pháp thân. Nơi đây càng là sẽ dung nhập vào tự thân đạo cảnh bên trong, trở thành tu hành căn cơ. Nhưng chính là như thế, hắn cũng khó mà đem vạn long giới cho thao túng tới mức như thế. Bây giờ ai có thể nghĩ tới, Lâm Phi một cái ngoại lai người, nhưng là có thể gần như tùy tâm sở dục tới thao túng vạn long giới bên trong vô tình linh khí. Lâm Phi, Lý Thanh Sam là càng là có chút cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vẻ nổi nóng. Trước mắt cục diện, nhưng là đại đại vượt ra khỏi trước hắn quyết định kế hoạch. Vốn là chỉ cần có thể lừa gạt Lâm Phi nhất đoạn là cách nhìn, lại theo Long Hoàng xuất hiện, hai người mình hợp lực, chính là có thể tiêu diệt xuống này một cổ thiên môn thành hậu bối lực lượng. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi đúng là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa bực này triển lộ ra thực lực, so với trước còn muốn cường đại không ít. Ở nơi này đông đảo ý vị khác nhau trong ánh mắt, Lâm Phi nhưng là dương mắt, ở xa xa nhìn về phía Long Hoàng với Lý Thanh Sam. Thanh âm vô cùng bình thản, nhưng là mở miệng lúc, lại như là kinh lôi một dạng nổ vang ở trong thiên địa, vang vọng ở mỗi người bên tai. Xem ra các ngươi mưu đồ là muốn thất bại, không biết Xích Phát chân nhân có thể hay không đau lòng các ngươi hao tổn nơi này. Long Hoàng kia lộ ra hung ác ý ánh mắt, nhưng là vô cùng băng lãnh. Sắc mặt âm trầm ngắm nói với Lâm Phi, chỉ bằng ngươi, cũng dám nói lưu lại hai người chúng ta, có thể hay không lưu lại, không bằng hỏi một chút bên cạnh ngươi vị kia. Lâm Phi lãnh đạm cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Sam, Lý Thanh Sam cũng là sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Trước hắn chính là bị Lâm Phi cho tự tay trọng thương, suýt nữa chết. Muốn không phải là có Xích Phát chân nhân đem chính mình mang đi, hơn nữa ra tay cứu trị, sợ rằng bây giờ cũng chỉ là một cụ bồng bềnh ở trong hư không tử thi mà thôi. Bây giờ lại lần nữa đối mặt Lâm Phi, hắn coi như là như cũ dám cùng với đối nghịch xuất thủ, cũng thật sự là không có lấy trước kia loại sức lực. Mà Lâm Phi nhưng chỉ là cười nhạt rồi cười, rồi sau đó liền bỗng nhiên đưa mắt phong tỏa hai người. Sắc mặt bình tĩnh, cả người nhưng thật giống như trong nháy mắt, lộ ra một cổ vững như bàn thạch như vậy cảm giác. Như là vô luận phát sinh cái gì, đều phải trấn áp hai người này. Lâm Phi cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm. Bây giờ Long Hoàng vừa mới phá vỡ đại trận trấn phong, chính là suy yếu nhất lúc. Lâm Phi đương nhiên sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Chỉ là vừa sải bước ra, nhất thời thì có phảng phất mãnh liệt linh khí họp lại, liền chỉ thấy được Lâm Phi giơ tay lên nắm chặt, nhất thời liền chỉ thấy được mấy đạo màu sắc khác nhau kiếm khí xuất hiện ở Lâm Phi trong tay vờn quanh. Đi theo liền chỉ thấy được này mấy đạo kiếm khí ầm ầm mà ra, tức khắc giữa vạn trượng hào quang nở rộ mà ra, cuốn thiên địa. Kèm theo này mấy đạo kiếm khí ầm ầm chém xuống, nhất thời kiếm quang xẹt qua thiên địa, phảng phất chỉnh phiến hư không đều bị chém ra. Lúc này Lâm Phi trong khi xuất thủ, so với trước, thanh thế lại rõ ràng mạnh hơn không ít. Nhất thời, những kiếm khí kia tản mát ra uy năng, khiến cho Long Hoàng với Lý Thanh Sam sắc mặt, cũng là lần đầu tiên trở nên ngưng trọng. Long Hoàng trước đã sớm nghe nói qua Lâm Phi các loại chiến tích, cái này còn là lần đầu tiên trực diện Lâm Phi. Lúc ấy chính là nghiêm ngặt quát một tiếng, bản hoàng ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc là có gì sức lực. Theo thanh âm này hạ xuống, liền chỉ thấy được Long Hoàng giơ tay lên vung lên, liền chỉ thấy được trong cơ thể vô cùng vô tận yêu khí toàn bộ bạo dũng mà ra. Trong nháy mắt, kia yêu khí bắt đầu dần dần diễn biến hóa thành một cái hắc long bộ dáng, dương nanh múa vuốt, vô cùng giống như thật. Cuối cùng không ngờ là gắng gượng phun ra một ngụm máu tươi, tức khắc giữa máu tươi dung nhập vào kia hắc long bên trong, phảng phất trong hư không đều là mơ hồ dâng lên một trận xa xa long ngâm tiếng gầm. chấn động thiên địa. Đi, theo máu tươi kia dung nhập vào. Kia yêu khí ngưng tụ thành hắc long. Đó là đột nhiên bành trướng. Trong nháy mắt, trở nên vô cùng ngưng tụ. Cuối cùng đúng là biến thành một con chân thực mà vừa kinh khủng màu đen hàng dài. Đầu này trên người hắc long dũng động vô cùng yêu khí. Trong hai mắt lộ ra hung ác cùng khát máu ý. Bắt chước Phật đản sinh chi ban đầu. Chính là vì tàn sát thế gian mà sống. Mà đang ở cùng hắc long sinh ra trong nháy mắt. Kia mấy đạo kiếm khí chính là đã ầm ầm chém tới. Giống, đi theo, liền chỉ nghe được. Đầu kia hắc long chợt gầm thét một tiếng. Mà phải thì phải nâng lên cự trảo. Hướng kiếm khí kia hung hăng rơi xuống. Lần này động tác nhìn như đơn giản. Trên thực tế nhưng là hàm chứa vô cùng uy lực. Có thể tùy tiện đem một vị pháp tướng đỉnh phong bắn cho giết tới phấn vụn đều không thừa. Nhưng mà, ở nơi này một chút động tác mới vừa mở ra lúc. Liền chỉ thấy được, kia mấy đạo kiếm khí cũng đã chớp nhoáng tới. Chỉ nghe được nhẹ nhàng, suy, một tiếng. Kia hắc long thân thể, giống như là trong nháy mắt cương trực chốc lát. Đi theo liền chỉ nghe được một tiếng thê thảm cực kỳ gào thét tiếng. Kinh thiên động địa, vậy phải hạ xuống long chảo. Lại là ở vừa mới nâng lên lúc, liền xuất hiện một đạo rất nhỏ vô cùng kẽ hở. Đi theo cứ như vậy tuột xuống, để lại một cái bằng phẳng như mặt gương vết thương. Mà kia rơi xuống long chảo, chính là hóa thành thuần túy yêu khí. Tiêu tan mở, hơn nữa lúc này, kia bị Lâm Phi chiêu dẫn tới vô số linh khí. Cũng giống như là ngân hà rủ xuống một dạng phun trào mà xuống. Mãnh liệt linh khí cọ rửa đến hắc long kia cường đại trên thân hình. Nhất thời, liền chỉ thấy được kia hắc long điên cuồng gào thét gầm thét. Như là ở trải qua trong cuộc sống thảm thiết nhất hình phạt một dạng ở đó linh khí cọ rửa bên dưới. Hắc long trên thân hình long lân bị giống như là dùng đao thổi qua như thế. Bị thảm thiết vô cùng trực tiếp vén lên. Lộ ra phía dưới nồng đậm yêu khí. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Đầu này hắc long giống như là gặp phải bị thương nặng. Trở nên suy yếu vô cùng. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng đang dần dần yếu bớt đi xuống. Giao thủ chỉ là chốc lát. Nhưng này long hoàng nhưng là trực tiếp rơi vào hạ phong. Bị Lâm Phi thủ đoạn cho trực tiếp áp chế. Suýt nữa đem đầu này hắc long cho trực tiếp chém dưới tay. Nhất thời. Trong hư không, các tu sĩ nhất phương, mắt thấy đến như thế cảnh tượng, đều là bạo phát ra một trận hưng phấn lại kích động tiếng hoan hô. Người sở hữu đối cảnh tượng này đều là vô cùng phấn chấn. Ai có thể nghĩ tới, trước bọn họ hay lại là ăn bữa hôm lo bữa mai. Đang khi nói chuyện liền phải hóa thành oan hồn rồi. Lúc này mới thời gian ngắn ngủi, Lâm Phi đúng là có thể trực tiếp áp chế đối phương kia long hoàng. Cho không ngóc đầu lên được. Nhưng là, nhìn lại yêu vật với mảng lớn giao long bên kia, lại nhất thời là trở nên yên tĩnh vô cùng. Những thứ kia vốn là vô cùng hung ác, gầm thét trận trận giao long cùng yêu vật môn. Ở Lâm Phi bực này dưới sự uy áp, nhưng thật giống như ngoan ngoãn với thú nhỏ như thế. Vô cùng an tĩnh, mà ngay cả Lý Thanh Sam với Long Hoàng, đều là mặt lộ vẻ kiêng kỵ, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.